chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, Lý Đại Niên. Hào ca lời nói, để Vương Đại Đông có một ít manh mối, trừ phi là thân gia mấy chục triệu hơn trăm triệu siêu cấp phú hào. Phổ thông gia đình người chỉ cần nhiễm lên món đồ kia. Trên cơ bản thì cách táng ra bại sản cửa nát nhà tan không xa. Lý Đại Niên làm như vậy, rất có thể là vì cho Lý Đình Đình làm tiền. Tiểu tử, nguyên nhân ta đã nói cho ngươi, hiện tại ngoan ngoãn trả thù lao đi. Hào ca ngậm cây tam, đại ca phái đoàn 10 phần, 500 ngàn quá nhiều. Vương Đại Đông xoay người, chỉ cách mình cách đó không xa. Đang xem náo nhiệt Lâm Thi Nghiên cười hì hì nói ra. Muốn không đem ta lão bà đến cho các ngươi thế nào? Người nào mẹ nó muốn lão bà ngươi? Hào ca nhướng mày, đang chuẩn bị mắng lên. Đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông chỉ nữ tử. Nhất thời giống như là nhìn đến tiên nữ một dạng. Tốt, tốt, tốt. Hào ca có chút hưng phấn xoa xoa tay. Là một cái tiểu bang phái đầu mục. Hào ca chơi gái không có 100 cái cũng có 80. Bên trong cũng không thiếu một số dung mạo xinh đẹp. Có thể giống như là Lâm Thi Nghiên dạng này. Lại là một cái cũng không có. Không, liền đạt tới Lâm Thi Nghiên 10% xinh đẹp đều không có. Vóc người này, cái này da thịt, cái này tướng mạo. Tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm. Còn mặc lấy một thân đô thị lãnh đạo tiêu chuẩn chế phục. Tại cái này ăn chơi trác táng địa phương. Quả thực tựa như là ra nước bùn mà không nhiễm một gốc tuyệt sắc liên hoa. Nhất thời ánh mắt đều nhìn thẳng. Lâm Thi Nghiên lại là hơi sững sờ. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút giận dữ. Hỗn đản này, vậy mà muốn cầm nàng gán nợ. Đương nhiên, trong nội tâm nàng biết. Vương Đại Đông tuyệt không có khả năng làm như vậy. Quả nhiên, Hào ca còn chưa kịp hướng Lâm Thi Nghiên đi đến. Vương Đại Đông chính là một bạt tai đánh vào Hào ca trên mặt. Chỗ thủng mắng, tốt cái đầu của ngươi. Liền ta lão bà chủ ý cũng dám đánh. Không muốn sống sao? CMN, dám đánh lão tử. Các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Hào ca bị bạt tai. Nhất thời giận dữ, bất quá, đối mặt dương nanh múa vuốt nhào tới bọn côn đồ. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Một cái đá ngang đi qua, 5-6 người liền là đồng thời ngược lại bay trở về. Hào ca nhìn thân thể run một cái này mẹ nó là đang đóng phim sao? Chân cũng còn không có đá người, người thì bay ra ngoài. Phật Sơn Vô Ảnh Cước cũng không có lợi hại như vậy đi. Tiểu tử, còn muốn đánh nữa hay không ta lão bà chủ ý? Vương Đại Đông mang theo Hào ca cổ áo hỏi. Không, không dám, xéo đi, đuổi đi lưu manh. Vương Đại Đông đi trở về đến Lâm Thi Nghiên bên người. Cười hì hì hỏi, lão bà đại nhân, ngươi không có bị kinh sợ à? Ai là lão bà của ngươi? Ngươi không phải đều đem ta đến cho người khác à? Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Khụ khụ, đây không phải là vì trang bê cần nha. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái. Lâm Thi Nghiên lần nữa im lặng. Cái này cầm thú thật đúng là cái siêu cấp đại kỳ hoa. Tại lão bà của mình trước mặt còn muốn trang bê. Bất quá Lâm Thi Nghiên cũng coi là so sánh giải Vương Đại Đông. Gia hỏa này liền không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem. Lúc này lắc đầu, hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Cái kia Lý Đình Đình khẳng định trốn đi, lại tìm nàng chỉ sợ không dễ dàng. Chúng ta không cần đi tìm nàng, trực tiếp đi tìm Lý Đại Niên là được. Vương Đại Đông nói, nửa giờ sau, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đi vào một cái so sánh cũ nát tiểu khu. Tiểu khu hẳn là xây xong tại những năm 70, 80, cách này đã có mấy cái 10 năm, xem ra tàn phá không chịu nổi, thì liền đèn đường đều không có, đen xì xì, không nghĩ tới Lý Đại Niên ở địa phương kém như vậy. Lâm Thi Nghiên khẽ chau mày. Phải biết, Lý Đại Niên mặc dù chỉ là Thi Nghiên tập đoàn công xưởng công nhân, nhưng thực tế Lâm Thi Nghiên cho loại này tại đệ nhất công tác các công nhân lĩnh lương cũng không thấp, bình quân tiền lương cần phải tại 5.000 trở lên, còn có cuối năm phần thưởng cái gì. Theo lý thuyết, lấy Lý Đại Niên thu nhập thủy bình, chí ít có thể lấy thuê một hoàn cảnh hơi tốt đi một chút địa phương. Bất quá, vừa nghĩ tới Lý Đại Niên nữ nhi, Lâm Thi Nghiên tựa hồ lại có thể hiểu được. Cũng không biết Lý Đại Niên có biết hay không Lý Đình Đình nhiễm lên độc phẩm sự tình. Dựa theo địa chỉ, hai người tới một cái sơn lấy xanh sơn cửa gỗ trước. Sau đó gõ gõ cửa, nhưng gõ trong một giây lát, cũng không người đến đáp lại. Chẳng lẽ là Lý Đại Niên biết chúng ta sẽ tìm đến hắn, cố ý không trở về nhà? Lâm Thi Nghiên nghi ngờ nói. Vương Đại Đông cẩn thận nghe một chút, phát hiện trong phòng xác thực không có người, liền gật gật đầu, nói ra, có cái này khả năng. Các ngươi là ai? Tìm lão Lý sao? Hai người đang chuẩn bị rời đi, sát vách một gian đồng dạng là xanh sơn môn hộ gia đình đi tới, là một cái hơn 50 tuổi bác gái. A di ngươi tốt, ngươi biết Lý Đại Niên đi đâu sao? Lâm Thi Nghiên lễ phép đối với bác gái nói ra. Bác gái thở dài, nói ra, ai, lão Lý bị mấy cái tên côn đồ cho bắt đi. Những tên côn đồ kia có thể hung, nói muốn chặt lão Lý tay. Lưu manh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thi Nghiên nhíu mày, còn không phải trách hắn cái kia bại gia nữ, cũng không biết ở bên ngoài làm gì, thiếu một đống nợ, đoán chừng là đến thu nợ đi. Bác gái lắc đầu, nói ra, trước mấy ngày ta khuê nữ nhi không phải đem tiền đều trả lại cho các ngươi sao? Lúc này, tại tiểu khu nhà lầu trên sân thượng, Lý Đại Niên bị một đại hán đem đầu xoa ở trên sân thượng ở mép. Một mặt hoảng sợ nói ra, còn chúng ta, cái kia kỹ nữ nện có thể một phân tiền đều không cho chúng ta, còn tìm chúng ta mượn 200.000. Cái gì? Không có khả năng. Ta rõ ràng cho nàng 300.000, để cho nàng trả tiền. Lý Đại Niên không tin. Ngươi không tin? Rất đơn giản, gọi điện thoại cho con gái của ngươi, để cho nàng trở về hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Đám côn đồ này kẻ đến không thiện, Lý Đại Niên nào dám cho Lý Đình Đình gọi điện thoại? Lâm Đình Đình muốn là trở về, chẳng phải là muốn dê vào miệng cọp? Hắn vì cái gì bốc lên lớn như vậy mạo hiểm cũng phải cấp Lý Đình Đình làm 300.000. Cũng là không muốn nữ nhi của mình bị tổn thương gì. Lão gia hỏa, ta hỏi lại ngươi một câu, đánh không gọi điện thoại? Lưu manh cau mày nói. Lý Đại Niên dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Tốt, ngươi không sợ chết đúng hay không? Cái kia Lưu manh giận dữ, một chân chính là đá vào Lý Đại Niên trên bụng. Lý Đại Niên rên lên một tiếng, nhưng còn không chịu cho Lý Đình Đình gọi điện thoại. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lưu manh đầu lĩnh giận dữ, mấy cái tên côn đồ vây quanh Lý Đại Niên quyền đấm cước đá. Lý Đại Niên bị đánh thổ huyết, gặp Lý Đại Niên khó chơi, Lưu manh đầu lĩnh trong mắt rốt cục lộ ra một vệt không kiên nhẫn chi sắc. Đối lấy thủ hạ nói ra, đem hắn tay đánh cho ta đoạn. Lý Đại Niên thân thể bị hai tên lưu manh đè lại, tay trái bị xoa ở trên sân thượng núi. Một tên lưu manh giơ tay lên bên trong gậy bóng chày. Có đánh hay không? Lưu manh đầu lĩnh hỏi lần nữa. Lý Đại Niên bị dọa đến run lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn không có muốn gọi điện thoại ý tứ. Đánh! Lưu manh đầu lĩnh hạ lệnh. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, Lý Đại Niên nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng hắn còn chưa kịp kêu ra tiếng, miệng chính là bị một tên lưu manh cho che, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán trượt xuống, thân thể đau vặn vẹo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.